Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 496. Hy vọng ngài có thể thu ta làm đồ đệ. Ngươi mau dừng tay. Đường Phong cô cô khẽ kêu một tiếng. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhếch lên, hung hăng đập vào Đường Phong phần bụng. Phốp, một ngụm máu tươi bắn ra. Phốp, chiếc thứ hai máu tươi bắn ra. Phốp, người tới đây mau, giết người rồi. Đường Phong cô cô Đường Vân hô. Rất nhanh, Đường Phong phòng, phần phật tiến vào một đám người Đường ra. Nhanh lên nắm cái này hỗn đản bắt lại. Cháu lớn đã nguy cơ sớm tối. Hỗn đản này lại vẫn bẻ gãy xương cốt của hắn. Đánh hắn máu tươi văng khắp nơi. Đây quả thực là đôi cháu lớn lớn nhất vũ nhục. Đường Vân gầm thét. Thế nhưng người Đường ra lại sững sờ tại chỗ không động đậy. Các ngươi làm gì ngẩn ra? Động thủ cho ta. Đường Vân hô. Ba. Diệp Khuynh Thiên hung hăng rút nàng một bàn tay. Y sinh tại thời kỳ trị liệu ở giữa. Cấm chỉ lớn tiếng náo động. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Nghe vậy, Đường Vân cả người bối rối. Khốn nạn, ngươi dám đánh ta. Đường Vân bụng mặt giận không kềm được. Còn dám lải nhải, ta sẽ giết ngươi. Nhàn nhạt lời nói, phảng phất ma âm. Nhường Đường Vân dùng mình một cái. Họ Diệp, nơi này không phải do ngươi càn rỡ. Thần y thi đấu hoa đà nhíu nhíu mày. Thế nào, ta càn rỡ ngươi có thể làm gì? Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái, chậm rãi hỏi, ngươi, chấm ngoặc kép, thi đấu hoa đà cắn răng, nói ra, họ Diệp, ta làm nghề y mấy chục năm, theo chưa có xem ngươi loại kia chữa thương thủ pháp, ngươi rõ ràng không phải chữa thương, mà là hại tính mạng người. Nói xong, hắn đối Đường Tông Tông chủ nói ra, Đường Tông tộc, Đường Phong thiếu gia là Đường gia con trai độc nhất. Chẳng lẽ ngài còn không cho tiểu tử kia dừng tay sao? Hắn dạng này lung tung làm lu mờ. Đường Phong thiếu gia tuyệt không một chút còn sống cơ hội. Nghe vậy, Đường nội trời cũng tình thế khó xử. Hắn không ngờ tới sự tình lại sẽ trở thành như vậy. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Đường Tông chủ, ta cũng không làm khó ngươi. Đường Phong là huynh đệ của ta. Cứu hắn nghĩa bất dung từ. Bất quá bây giờ ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Đường Nộ Thiên hỏi. Nhường lão gia hỏa này lăn. Nhàn nhạt lời nói phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang. Cái gì? Hắn nói lão gia hỏa thế nhưng là thi đấu hoa đà. Mật tông địa vực đệ nhất thần y. Cái này, Đường Nộ Thiên càng thêm do dự dâng lên. Thi đấu hoa đà là bọn hắn Đường Tông mời tới tham gia thần khí đại hội nhân vật trọng yếu. Nếu là hiện tại khiến cho hắn lăn, vậy khẳng định đắc tội hắn. Nhưng hắn căn bản cứu không được Đường Phong. Mặc dù Diệp Khuynh Thiên làm việc luôn luôn để cho người ta kinh ngạc. Nhưng Đường Phong hôn mê phía trước dặn đi dặn lại. Chỉ có Diệp Khuynh Thiên có thể cứu hắn. Lúc này mới tìm đến Diệp Khuynh Thiên. Lúc này, Đường Thiền Nhi vẻ mặt hơi hơi ảm đạm, bất quá như cũ tiến lên một bước, chỉ thần y thi đấu hoa đà nói ra, ngươi, cút, ưng ma cũng tới trước một bước, đồng dạng nói ra, ngươi, cút, hả, hai người này hành vi, nhường mọi người hơi ngẩn ra, bọn hắn vậy mà vì Diệp Khuynh Thiên, ở trước mặt cùng thần y thi đấu hoa đà quyết liệt. Lúc này, Đường Nộ Thiên cắn răng, quay người đối thần y thi đấu hoa đà nói ra. Ngươi, cút, ngươi, các ngươi, thần y thi đấu hoa đà cắn răng, phẫn nộ quát, họ Diệp là lừa đảo. Tốt, ta lăn, bất quá họ Diệp, hôm nay ngươi muốn trị không hết Đường Phong thiếu gia, ngươi liền đợi đến lửa giận của ta đi. Phất ống tay áo một cái. Thần y thi đấu hoa đà thở phì phò đi ra cửa bên ngoài. Vị này chính là ẩn môn nổi danh nhất thần y một trong. Y đạo công hội phó hội trưởng. Rất nhiều ẩn môn đại lão tin cậy nhất thần y. Nhưng bởi vì Diệp Khuynh Thiên mà bị trục xuất người bệnh phòng bệnh này trước kia căn bản không có khả năng phát sinh. Bất quá, thi đấu Hoa Đà chỉ là đi ra khỏi cửa phòng, cũng không rời xa, bởi vì hắn muốn nhìn Diệp Khuynh Thiên mất mặt. Lúc này Diệp Khuynh Thiên đối Đường Phong chính là một trầu trà đạp. Chẳng những đưa hắn xương cốt toàn bộ bẻ gãy, thậm chí liền hắn gân mạch cũng tận số hủy hoại. Diệp Khuynh Thiên còn không dừng tay, nắm đấm hung hăng nện ở trên người hắn. Lần này, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ cũng sẽ hoàn toàn bị chấn hỏng. Tất cả mọi người sợ hãi. Thế này sao lại là chữa bệnh? Đây rõ ràng cùng Đường Phong có thù giết cha. Đường Phong không ngừng phun máu tươi, xương máu tràn ngập, nhưng cả phòng đều tràn ngập mùi máu tươi. Đường Phong mẫu thân một bên vì hắn xoa máu, một bên lệ rơi đầy mặt. Nếu như người ngoài thấy tràng cảnh này, khẳng định sẽ khiếp sợ. Đây quả thực là ngược sát hiện trường. Thấy trước mắt tình cảnh, người Đường gia kém chút tức điên. Bất quá, bọn hắn lại thấy Đường Phong phun ra máu tươi từ từ biến thành đen. Càng ngày càng đen, cuối cùng, vậy mà đen như mực nước. Máu, không phải đỏ sao? Vì sao như vậy đen? Hắc huyết chảy không sai biệt lắm to lớn bát. Thời gian dần trôi qua, hắc huyết biến đỏ, mãi đến cuối cùng chảy ra là máu đỏ về sau. Diệp Khuynh Thiên một trường vỗ tại hắn đỉnh đầu. Cái này, người muội a, này trực tiếp nổ đầu a. Sau một khắc, Đường Phong không nữa ói máu, nguyên bản sắc mặt trắng bệch dần dần đỏ ửng lên. Đột nhiên, hắn mở mắt, Đường Phong vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp một cái. Diệp huynh đệ, ngươi, mẫu thân phụ thân, cô phụ, các ngươi làm sao đều tại a? Đường Phong hơi nghi hoặc một chút. Hài tử, ngươi thế nào? Đường mẫu ân cần hỏi han. Đường Phong hoạt động một chút thân thể, cảm giác toàn thân đặc biệt có sức lực. Thương cũng khá, bất quá vừa rồi ta nằm mơ, giống như có người tại cuồng loạn ta. Đường huynh đều nói rồi đó là nằm mơ, không nên suy nghĩ nhiều. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, mọi người sửng sốt, Diệp Khuynh Thiên cái này. Này có khả năng cầm áo tư tạp vua màn ảnh, ngoài cửa thi đấu Hoa Đà thấy cảnh này, lập tức chạy đến, đại gia không muốn bị lừa. Đây chỉ là Đường Phong thiếu gia trước khi chết hồi quang phản chiếu. Thi đấu Hoa Đà hô lớn, mọi người hơi sững sờ. Các ngươi không tin, ta lập tức dùng nhất dụng cụ tân tiến kiểm chắc. Sau đó, không đám người đồng ý, liền tự lo đẩy tới trong phòng dụng cụ. Diệp Khuynh Thiên lẳng lặng đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Không, điều đó không có khả năng. Thi đấu Hoa Đà cả kinh là trợn mắt hốc mồm, hết thảy như người bình thường, mà lại thân thể này phảng phất đạt được thần linh chiếu cố, cường hãn như vậy. Thi đấu Hoa Đà một mặt khiếp sợ. Oanh, thần y thi đấu Hoa Đà nhường trong phòng tất cả mọi người cực kỳ rung động. Đường Phong là liền thần y đều không thể cứu chữa người, nhưng bây giờ lại hết thảy vượt xa bình thường. Này nói ra, chỉ sợ người khác căn bản sẽ không tin tưởng. Đường Phong có thể khởi tử hồi sinh, đồng thời hào quang vạn trượng, toàn bởi vì Diệp Khuynh Thiên. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên ánh mắt đều là sùng bái cùng cực kỳ hâm mộ. Hắn liền phảng phất giống như thần tiên. Lá, Diệp tiên sinh, ta hướng ngài xin lỗi. Ngài y thuật thắng ta gấp trăm lần. Thi đấu Hoa Đà khom người nói ra. Cái gì? Đường đường ẩn môn kiệt xuất nhất thần y một trong, vậy mà hướng một cái hậu sinh xin lỗi? Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái, gãi đầu một cái. Ta chỉ là lung tung chẩn trị một thoáng mà thôi. Nghe vậy, thi đấu Hoa Đà ngậm miệng không trả lời được. Lung tung chẩn trị liền đã đem y đạo lĩnh hội đến trình độ này. Đây không phải thiên tài, này là yêu nghiệt. Lúc này, thi đấu Hoa Đà đột nhiên làm một cái quyết định. hắn lần nữa hướng Diệp Khuynh Thiên khom người nói ra, Diệp tiên sinh, cùng ngài so ta chính là ếch ngồi đáy giếng, ta hy vọng ngài có thể thu ta làm đồ đệ. Dứt lời, mọi người xôn xao, đường đường ẩn môn kiệt xuất nhất thần y một trong, y đạo công hội phó hội trưởng, lại muốn bái một cái thế tục giới phàm nhân làm đồ đệ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên lời kế tiếp, càng làm cho mọi người rung động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.